Đế vương công lược, chương 43, thương lượng, vì sao phải giữ người lại trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm rất là yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng húp canh cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Sở Uyên muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại sợ sẽ dọa đến Đoạn Giao, vì vậy dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc liếc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt: trước khi tới đây ngươi rốt cuộc đã nói cái gì? Vì sao lại đem hắn dọa thành như vậy? Tây Nam Vương thở ngắn than dài trong lòng, hơn nữa cảm thấy cực kỳ vô tội. Thật ra hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bằng trực giác mà phán đoán thì chắc chắn là có liên quan đến vị sư phụ chuyên môn hãm hại đồ đệ kia. Ăn thêm cái này đi. Thấy Đoạn Giao vẫn không động đũa, Sở Uyên múc một chén canh cá nhỏ đưa qua cho hắn, dịu dàng nói. Có bỏ thêm gia vị Tây Nam phủ đưa tới, cũng chua cũng cay rất là ngon miệng, trong vương thành này không có quán ăn Tây Nam nào nấu ngon cả, thật khó mà ăn được món ăn quê nhà. Đa tạ Hoàng thượng, Đoạn Giao lập tức bỏ đũa xuống đứng dậy. Đoạn Bạch Nguyệt, sợ cái gì, đã nói là chỉ cùng nhau gặp mặt ăn bữa cơm mà thôi. Sở Uyên cười nói, mau ngồi xuống đi, nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì để ngự chủ mang xuống làm lại là được. Giao nhi, Đoạn Bạch Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn đệ đệ một cái. Đoạn Giao khóc không thành tiếng, cảm thấy mình giống như làm cái gì cũng sai. Vì sao lại xui xẻo như vậy chứ? Quả thực nghĩ không ra. Ăn cơm trước đi, Sở Uyên kéo hắn ngồi lại trên ghế. Ăn cơm xong rồi trẫm sẽ dẫn ngươi tới Thái Y Viện. Đoạn Giao khẩn trương hỏi. Tới Thái Y Viện làm cái gì? Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh lành lạnh nói. Nhìn xem đầu óc của ngươi còn cứu được hay không? Đoạn Giao, nói bậy. Sở Uyên giờ khóc giờ cười, sau đó giải thích với Đoạn Giao. Nơi đó có một chỗ gọi là Lục La Uyển, bên trong đều là kỳ hoa dị thảo trẫm giúp Tiểu Cần thu thập từ khắp mọi nơi mang về, lát nữa tới đó xem một chút, coi thử có thích cái gì hay không. Thật vậy sao? Đoạn Giao nhất thời lệ nóng quanh tròng, vì sao Hoàng thượng lại tốt như vậy? Còn tốt hơn cả ca ca. Sở Uyên tiếp tục giúp hắn gắp thức ăn múc canh, cũng không nói thêm gì nữa. Sau 4-5 món ăn, Đoạn Giao cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, đã có thể tự mình đưa đũa gắp thức ăn. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh, cảm thấy tựa hồ đã tìm lại ký ức khi hắn còn nhỏ xíu, loại cảm giác tràn đầy vui mừng khi nhìn hắn lần đầu tiên trong đời có thể tự cầm đũa ăn cơm. Sau khi ăn xong, Sở Uyên lại để Tứ Hỷ pha một bình trà phổ nhị mang vào. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, định khi nào mới gặp người Triều Nhai? Thật ra cũng không cần phải vội. Sở Uyên nói, cứ để bọn họ chờ một trận, nếu không chỉ sợ lại nghĩ bản thân mình quan trọng lắm. Đoạn Giao ngồi bên cạnh Sở Uyên, hai tay ôm chén trà xúc động nghĩ. Tẩu tẩu ta là hoàng đế. Tẩu tẩu ta là hoàng đế. Tẩu tẩu ta là hoàng đế. Hắc hắc, Giao Nhi thấy nhóm người Triều Nhai này thế nào? Sở Uyên hỏi, a, Đoạn Giao hoàn hồn, bất giác liếc mắt nhìn ca ca thân yêu của mình một cái. Muốn nói cái gì, cứ việc nói ra là được. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, ta không thể nào thích nổi những người đó. Đoạn Giao nói, rất âm trầm, lại ích kỷ thô bạo. Lúc vừa tới khách điếm còn vênh mặt hất hàm sai khiến người của Tây Nam Phủ, sau khi bị ca ca giáo huấn mới thu liễm một chút, nếu là tiểu nhị không khéo sẽ bị khi dễ đến chết mất. Còn nữa, cũng không quan tâm đến tiểu oa nhi kia chút nào, mỗi ngày chỉ tới xem một lần qua loa có lệ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc gì đã là thân mẫu của tiểu oa nhi đó, biết đâu là cướp được cũng nên. Sở Uyên lắc đầu, Đoạn Giao nhíu mày, hắn cũng chưa nghĩ tới khả năng này. Đoạn Bạch Nguyệt nói, trên đường chạy trốn vẫn không quên ôm theo hài tử này, nếu không phải thân sinh thì chắc chắn trên người nó có bí mật nào đó. Khi ấy còn quá nhỏ tuổi, đối với người Triều Nhai cũng không có quá nhiều ấn tượng. Sở Uyên nói, nhưng không ngờ lại có thể làm người khác chán ghét đến vậy. Vài chục năm trước người Triều Nhai tiến cung là vì muốn được tiên hoàng ban thưởng, nên đương nhiên cũng biết phải nói và làm như thế nào. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chưa biết chừng lát nữa nhìn thấy ngươi, những người đó cũng sẽ làm ra dáng vẻ cung kính. Mặc kệ thế nào, xem bọn hắn muốn gì trước đã. Sở Uyên nói, trà cũng uống xong rồi, tới Thái Y Viện được chưa? Đoạn Giao vui đến nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên, được được được. Lục La Uyển nằm ở nơi xa nhất trong Thái Y Viện, thường ngày cũng không có ai lui tới, dù sao trong đó đều là, nếu mà không cẩn thận đụng phải, Diệp Thần Y đang ở tận Giang Nam, cũng không thể về Vương Thành cứu mạng kịp thời được a, chỉ có một người phụ trách trông coi ở cửa, còn lại nơi nơi đều là cây xanh, rất là yên tĩnh. Là Vọng Thiên Loan a, vừa tiến vào tiểu viện, Đoạn Giao đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Lần trước Tiểu Cần tới thì trồng mảnh vườn này, nói là khi hoa nở có thể siêu độ vong linh. Sở Uyên nói, nơi này trước kia là một cái hồ rất lớn, lúc gia tộc Chu Thị Tiền Triều hoảng hốt trốn đi thì đem không ít phi tần vô tội dìm chết ở nơi này. Từ đó vẫn luôn lan truyền những câu chuyện ma quái, thậm chí còn có người nói đã tận mắt nhìn thấy oan hồn nữ tử nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Đoạn Dao đi theo phía sau véo véo chọt chọt ca ca, có nghe hay không, gả vào Thâm Cung đại nội chính là sẽ có kết cục như vậy đó, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Đoạn Bạch Nguyệt dự định, lần này trở về Tây Nam phải tìm cơ hội đem đệ đệ bán đi, một hai văn ngân cũng là tiền, hoặc là ít hơn nữa cũng không sao. Đi đi, trong đó đều là những thứ mà ngươi thích. Sở Uyên nói, muốn cái gì cứ lấy cái đó. Nhìn trong điện tràn đầy dược liệu quý, Đoạn Dao rất muốn xoa xoa tay, tâm hoa nộ phóng. Cái gì gọi là tài lộc từ trên trời rơi xuống a, coi như tương lai ca ca bị dìm đáy hồ. Vậy cũng là đáng giá. Sau đó vui vẻ nhảy nhót chạy vào trong. Lúc trước ở Tây Nam Phủ, sư phụ nuông chiều hắn, thẩm thẩm bà bà nuông chiều hắn, lão nhị và đệ muội cũng nuông chiều hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chưa từng nghĩ giờ tới hoàng cung rồi ngươi cũng sẽ nuông chiều hắn như vậy. Còn chưa hỏi, trước đó ngươi đã nói gì với Giao Nhi? Sở Uyên nói, vì sao lúc mới tới lại bị dọa thành như vậy? Đoạn Bạch Nguyệt, ta cái gì cũng chưa nói. Sở Uyên nghe vậy giờ khóc giờ cười, vậy mà cái gì cũng không nói. Ít nhất cũng nên, hửm, khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong cong. Hay là ngươi dạy ta đi, phải nói như thế nào mới được. Sở Uyên nghẹn họng, nhìn hai tay ai kia càng lúc càng hồng, Đoạn Bạch Nguyệt vờ như không có gì nói sang chuyện khác. Buổi tối không ai đến nơi này sao? Sở Uyên giận dữ đá hắn một cước. Đoạn Bạch Nguyệt giơ tay đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, Đoạn Dao giống như đã đào được bảo vật, chỗ này xem một chút, chỗ kia xem một chút, cái gì cũng muốn lấy, rồi lại biết không thể nào lấy hết được, chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng chỉ cầm đi một hộp nhỏ đựng lam mộc phấn, dùng để nuôi cổ trùng. Chỉ lấy mỗi cái này. Sở Uyên ngạc nhiên, Đoạn Dao nói, đúng vậy, đa tạ hoàng thượng. Chỉ một vật nhỏ như vậy, sao có thể nói tạ ơn được. Sở Uyên cười cười. Thôi được, sau này muốn có cái gì thì cứ vào cung mà lấy, nếu trong cung này không có thì trẫm sẽ phái người tới dân gian siêu tầm, nhiều khi cũng có thể tìm về cho ngươi. Đoạn Dao nước mắt lưng tròng, vô cùng cảm động. Tây Nam Vương rất là hâm mộ ghen tị hận. Tiểu quỷ chết tiệt, sau khi rời khỏi Thái Y Viện, Đoạn Bạch Nguyệt dẫn Đoạn Dao trở lại khách điếm, định lát nữa sẽ âm thầm mang những người triều nhai kia vào cung. Mới vừa ra tới đường lớn, Đoạn Dao liền ôm đầu bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của Đoạn Bạch Nguyệt còn nhanh hơn. Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, Đoạn Dao đã bị túm cổ áo xách lên. Còn dám chạy hả? Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi. Đoạn Dao khiếp sợ lệ rơi đầy mặt. Khinh công của ngươi từ lúc nào lại tốt như vậy? Chẳng lẽ là lén lút sau lưng mình chạy tới Nhật Nguyệt Sơn Trang học hay sao? Cũng có thể lắm a, dù sao khinh công của Thẩm gia chính là đệ nhất thiên hạ, Thẩm đại thiếu gia là Thẩm Thiên Phong, người cùng hắn thành thân là Diệp Cốc chủ, ca ca của Diệp Cốc chủ là hoàng thượng, mà hoàng thượng cùng ca ca thân yêu của mình lại có một chân. Đoạn Bạch Nguyệt nói, hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lại còn không biết xấu hổ hỏi ta nữa. Đoạn Dao tố cáo, vì sao trước khi lên đường tiến cung ngươi không nói rõ ràng cho ta biết, quan hệ giữa các ngươi chính là như vậy? Chính ngươi nói ngươi đã sớm biết rồi. Đoạn Bạch Nguyệt gõ đầu hắn. Đó là sư phụ nói người ngươi thích là Thẩm tướng quân. Đoạn Dao bi phẫn nói. Đoạn Bạch Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai. Ai, Thẩm tướng quân? Đoạn Dao đưa một ngón tay ra chỉ về phía phủ tướng quân nằm cách đó không xa, rất to lớn rất đồ sộ. Đoạn Bạch Nguyệt, Đoạn Bạch Nguyệt, Đoạn Bạch Nguyệt, làm ta sợ muốn chết. Nhớ lại cảnh tượng lúc mới bắt đầu ăn cơm, Đoạn Dao vẫn còn cảm thấy chân mềm. Lời sư phụ nói mà ngươi cũng tin sao? Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn khi sư diệt tổ đánh đệ đệ một trận. Tại sao lại không thể tin? Không phải ngươi cũng tin đó sao? Đoạn Dao xoa xoa eo nhỏ, cầm một khối sắt vụn xem như bảo bối. Loang lộ gì xét, cũng không biết xấu hổ mà treo bên hông, quả thực mất mặt Tây Nam Phủ. Vì vậy ca ca liền thật sự đem đệ đệ đánh một trận. Đoạn Dao mạnh mẽ phản kháng, nhưng mà đánh không lại, dù sao ca ca của hắn cũng luyện bồ đề tâm kinh. Vì vậy khóc giống nghẹn ngào đến nỗi ho khan, đây là cái loại ca ca gì à, mai mốt trở về Tây Nam, nhất định phải chạy tới cáo trạng với tất cả bà thầm thầm trong phủ, ít nhất cũng phải cáo suốt nửa tháng. Tại khách điếm, nhóm người triều nhai kia đã chờ đến nóng nảy, đi qua đi lại trong phòng mấy chục vòng, cuối cùng không nhịn được nữa định đẩy cửa ra ngoài thì lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Tâm tình Đoạn Dao thật không tốt, nhanh như gió chạy ùa vào phòng mình. Tâm tình Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại rất tốt, nói với đám người kia. Ai sẽ theo ta vào cung? Đối phương đều sừng sốt, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tất cả chúng ta cùng đi sao? Tất nhiên không phải, Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đi thôi, đi ăn đồ nướng, ngươi trả, ta không có tiền. Lưu Đại Quýnh xắn tay áo nửa đẩy nửa kéo hắn đi. Ngươi nói xem, ngươi đường đường là một đại quan của triều đình mà ăn bữa cơm còn bắt người khác mời. Đào Nhân Đức liên tục lắc đầu, hai người cũng không ngồi kiệu mà đi bộ ra ngoài, vừa đi vừa rầu rĩ nói. Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ tới nay, trừ những lúc không ở trong cung ra thì ngày ngày đều sẽ vào triều sớm. Lần trước đi săn bất cẩn làm cánh tay bị thương, hôm sau cũng như cũ phê duyệt tấu chương cả ngày cả đêm, gần đây rốt cuộc làm sao vậy, 305 lúc lại không thấy người đâu cả. Lưu Đại Quýnh nói, ngươi đừng nói chuyện với ta, bây giờ trong đầu ta chỉ có đồ nướng. Đào Nhân Đức, lúc đi ngang qua khách điếm Duyệt Lai thì nghe trên lầu truyền đến một tiếng. Rầm, thật lớn, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Đi ra, Đoạn Giao ngồi xổm ở góc tường không chịu nhìn sang. Giao Nhi. Nam Ma Tà tươi cười đầy mặt cố gắng chen tới ngồi xổm bên cạnh đồ đệ. Thật sự tức giận sao? Ngươi chỉ biết gạt ta. Chấm. Đoạn Giao giận đến phát khóc. Thật sự khóc à, Nam Ma Tà hối hận cuống cả lên, ôm hắn đặt lên ghế. Sư phụ nhận sai rồi vẫn chưa đủ sao? Nếu không ngươi nói thử xem ngươi muốn cái gì, cho dù phải đào sâu ba thước sư phụ cũng sẽ tìm cho ngươi. Ta không muốn cái gì hết, ta muốn đổi một sư phụ khác. Đoạn Giao nấc một cái. Cái này không được, ta không nỡ. Nam Ma Tà xoa xoa đầu hắn. Hay là vi sư dạy ngươi hai chiêu Bồ Đề Tâm Kinh? Ta không học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Giao tiếp tục liều mạng nghẹn ngào. Ai biết là thật hay giả, ngươi còn có thể đem một khối sắt vụn đưa cho ca ca làm bảo kiếm mà. Hỗn tiểu tử kia dám nói đó là khối sắt vụn sao? Nam Ma Tà tức đến méo mũi, nhưng lại ngay lập tức nở nụ cười hiền lành tiếp tục dụ dỗ tiểu đồ đệ ngốc. Vậy sư phụ mang ngươi đi Thanh Lâu được không? Đoạn Giao lại càng khóc to hơn nữa. Đây là loại sư phụ rách nát gì vậy? Cách chương.